Hổ Duyến, chương 31, góc truyện audio.com. Triệu Lẫm Hoán cao mày nhìn giai nhân vẫn cúi đầu thần phục kia Ngạn Mục rốt cuộc có thể múa kiếm hay không, hắn so với ai khác đều rõ ràng vũ khí người nọ có thể luôn luôn đều là chính hắn, nào có tấu kiếm giúp vui. Huống chi, hôm nay bộ dạng Ngạn Mục giống như thân thể không tốt lắm, đỏ mặt còn thở phì phò. Lo lắng một chút Triệu Lẫm Hoán nghĩ vẫn là cự tuyệt còn chưa mở miệng đã bị người trước đoạt đi đầu lời. Nếu mỹ nhân Thiên Lôi cũng nói như vậy, lòng á chúng ta tất nhiên là phải mở mang kiến thức cho các ngươi. Nghĩ đến, Ngôn Phi nương nương cũng mới là không cự tuyệt đúng không, Ngôn Phi nương nương. Dung Nhi, Triệu Lẫm Hoán lại lần nữa mị nhãn, tì hí mắt, ngoài dự liệu mọi người, đương sự Thiệu Ngạn Mục như cũ không có phản ứng gì mà ngồi yên. Kỳ thực bên này, Thiệu Ngạn Mục thân thể đang giống là đang điên cuồng thiêu đốt mà thống khổ. Nóng, nóng quá, do nhiệt độ bộ phận trong cơ thể thoát ra khiến Thiệu Ngạn Mục khó chịu không ngớt. Trực giác hắn cảm thấy thân thể phát nhiệt là bởi vì nguyên do là uống nhiều như vậy, hắn muốn buông chén rượu cầm tay, nhưng tay phải lại làm trái ý chí của mình. Thiệu Ngạn Mục suy đoán cũng không sai, dược vật khống chế thân thể hắn sau khi gặp rượu sẽ sản sinh tình trạng phát nhiệt như vậy, có thể khiến ý thức người chịu khống chế một lần nữa khôi phục cũng là lỗ thủng duy nhất của thuốc này. Nhưng cũng chỉ có người làm ra thuốc này mới rõ ràng, mà đem dược dùng ở trên thân người Thiệu Ngạn Mục rõ ràng không biết cũng khiến hắn có cơ hội thanh tình. Thân thể của chính mình lại không ở dưới khống chế bản thân, điều này làm cho Thiệu Ngạn Mục phi thường kinh hoàng, liều mạng mà cùng tiếng mệnh lệnh trong đầu kia không ngừng chống lại, hạt mồ hôi đấu đại cũng đã sớm theo gương mặt chảy xuống. Do đó tất cả xung quanh cũng không khiến cho Thiệu Ngạn Mục chú ý, hắn thậm chí không biết trên điện nói đề tài đã chuyển tới trên người hắn. Kiếm dùng biểu diễn đã được hạ nhân mang lên, chờ Thiệu Ngạn Mục lấy dùng. Bầu không khí trên điện an tĩnh có chút quỷ dị, tất cả mọi người nhìn Ngôn Phi nương nương, nhưng nương nương kia như là giống như không có chữ tự giác, không có chút động tác. Hạ nhân nâng kiếm ở trước mặt Thiệu Ngạn Mục cũng một bức dạng sợ hãi. Mãi đến khi mỹ nhân sắp đặt ngồi ở hai bên trái phải Thiệu Ngạn Mục lôi kéo góc áo hắn, hắn mới có chút phản ứng. Ngạc nhiên mà nhìn thanh kiếm hoa lệ trước mặt Thiệu Ngạn Mục không biết muốn làm những gì, tất cả đường nhìn mọi người nhìn hắn càng làm cho hắn không biết theo ai. Đây là, muốn cái gì, xem Thiệu Ngạn Mục lại có thể động tác gì cũng không có, Dung Phi nhíu mày chừng nơi tăm tối liếc mắt đánh một động tác tay. Lấy kiếm lên múa, lấy, mệnh lệnh chợt thay đổi khiến Thiệu Ngạn Mục không có phòng bị tiếp nhận kiếm đứng dậy. Chỉ có mở miệng muốn nói gì, lại phát hiện bản thân ngay cả năng lực nói đều giống bị cướp đoạt. Thân thể cũng càng thêm hướng trước ý thức bản thân đi tới giữa điện tất cả mọi người nín hơi chờ mong tài nghệ Nam Phi múa kiếm, giai nhân Thiên Lôi cũng thức thời mà đi lui xuống phía dưới, nhượng ra nơi chính giữa đại khối. Ai có thể nghĩ vị, kỹ quan kinh hoa, kia lại có thể là đông đâm một kiếm, tây chém một kiếm, đừng nói là tinh thông, ngay cả thường dân đều rõ ràng biết đây căn bản là không hề bố cục. Mọi người một mảnh kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, góc truyện audio.com. Vài vị đại nhân không đúng mực thậm chí tại đây nơi này bộ dạng cười lớn ra tiếng. Cũng đúng lúc này, nguyên bản kiếm pháp không thứ tự lại có thể thoáng chốc trở nên sắc bén, khiến không người nào ở đây một mở lớn miệng, kinh diễm không gì sánh được. Nhưng sự thực đến tột cùng làm sao cũng chỉ có Thiệu Ngạn Mục một mình biết được. Thiệu Ngạn Mục chỉ cảm thấy lý trí hết thảy sớm bị đem hỏa thiêu quang trong thân thể. Lúc này mặc kệ là người khác cười, vẫn là nhìn như động tác tràn ngập mỹ cảm đều hoàn toàn không phải ở khống chế của hắn tiến hành. Ngân kiếm ở không trung vẽ một vòng, sau đó mũi kiếm thẳng tắp mà hướng nơi nào đó đi. Thiệu Ngạn Mục cầm kiếm lập tức cảm thấy không thích hợp. Đầu nhọn kiếm kia mục đích là, đây coi là cái gì? Đây coi là cái gì? Lập tức tay kiếm phải bắt đầu run. Là ai? Rốt cuộc là ai muốn mượn tay hắn tới giết hắn? Đó là người hắn yêu a, chỗ lồng ngực trái phát ra cảm nhận đau đớn bén nhọn, vì sao cần tay hắn? Chăm chú chế trụ môi, muốn nỗ lực đoạt lại quyền khống chế thân thể. Mũi kiếm đã không hề bình ổn, rốt cục thân thể ngưng tới, vẫn bị người khác nắm khống chế ở lòng bàn tay cảm thấy cũng đột nhiên tiêu thất, chỉ còn lại có cả người khô nóng. Đương, ngân kiếm không có vào bộ phận thân thể người nọ tự hồ cũng không nhiều, lại mất lực khống chế, một chút rớt đến trên mặt đất phát ra thanh âm vang dội. Vương gia, trong điện phản ứng trước hết tới được Trương Hải bật người tiến lên đỡ Triệu Lẫm Tề thân thể sau ngã về sau. Tề để, Triệu Lẫm Hoán ở thượng vị cũng bước nhanh đi tới trước mặt vương gia, đem Trương Hải đẩy ra, bản thân ôm chặt lấy thân thể đã ngất xỉu đi. Truyền thái y, một hồi như thế, môi Triệu Lẫm Tề sắc rõ ràng biến xanh. Tề để ngươi làm sao vậy? Thái y, đột nhiên sự tình phát sinh tất cả mọi người kinh hoàng không ngớt. Không biết từ nơi nào hộ vệ xuất hiện bắt đầu sơ tán mọi người. Hướng trong Long Điện trước còn vạn phần náo nhiệt, hiện tại còn đứng vài người. Tề Vương gia thụ thương hôn mê đã bị truyền tới Thiên Điện chấp nhận các thái y trị liệu. Bóp, Thiệu Ngạn Mục vẫn đờ đẫn ngốc đứng bị một cái tát quạt ngã xuống đất, Mũ Quý Phi cũng bị đánh lệch đến một bên. Tiện nhân, ngươi liền nghĩ xếp đặt hắn vào chỗ chết như vậy sao? Triệu Lẫm Hoán vô pháp che giấu phẫn nộ trong lòng, người nọ một lần lại một lần mà muốn giết Tề Đệ. Thiệu Ngạn Mục nâng đầu, nhìn Triệu Lẫm Hoán lửa giận đang thịnh. Hoàng thượng, ngươi liền hoài nghi ta như thế sao? Ta, lẽ nào một chút cũng không đáng ngươi tần? Triệu Lẫm Hoán thấy được khóe miệng Thiệu Ngạn Mục chảy ra vết máu, ngẩn người, ngực lại. Có chút đau, không có đi để ý tới cảm giác kia. Người, đem Ngôn Phi nương nương ép vào thiên lao. Vâng, hai người thành viên cấm vệ quân đi ra, một trái một phải nâng lên Thiệu Ngạn Mục trên mặt đất kéo đi. Không ai thấy có người chỗ tối theo bọn họ rời đi. Bị kéo đi rất nhiều đường, cũng không biết phải bị đưa nơi nào. Trên người vẫn là rất nóng, một chút lực khí cũng không có, ý thức cũng không rõ. Thiệu Ngạn Mục cảm thấy vật gì cũng không cảm giác được, chỉ có phía trước khuôn mặt Triệu Lẫm Hoán trương căm hận khinh bỉ đang trong đầu vẫn dao động. Đi vào, bị người đẩy một chút, thân thể vô lực lập tức té ngã xuống đất. Các ngươi nghe được rồi, gocchuyenaudio.com, người này chính là khâm phạm của triều đình, cấp trên nói tùy các ngươi chơi ra sao, cho dù là phải chết. Phi, thực sự là tiện nghi các ngươi, người này chính là một loại hàng cực phẩm. Hai người cấm vệ quân trước áp giải nhắn nhủ hết ý tứ của cấp trên liền cố tự ly khai. Câu đã nói xong rõ ràng, tiết chỉ biết cho chúng ta chơi đồ thừa lại. Đi lên tới một người phạm nhân gầy teo còn đá một đá Thiệu Ngạn Mục. Có cái gì không tốt theo chúng ta ngươi còn trông cậy vào có chỗ chơi. Lão Tam nói không sai. Nhìn xem cái này, sách, rõ ràng là một nam nhân còn mặc y phục nữ nhân, là một tiểu quan đi. Nam nhân nói cũng không biết nói y phục kia là hoa phục quý phi, đến gần Thiệu Ngạn Mục bên người, đưa tay muốn vén y phục hắn. Khách trương,